Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 650, Tiểu Di tới rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ khi học được đặt câu, bọn nhỏ mới có thể triệt để mở ra ngôn ngữ đại môn, tăng cường khả năng giao lưu ngôn ngữ. Mà kỹ xảo đặt câu vỡ lòng chính là dạy cho bọn nhỏ một chút kết cấu đơn giản, để bọn nhỏ điền vào ví dụ như là ai làm gì, có thể đặt câu thành con cừu nhỏ ăn cỏ trên sườn núi. Ta cũng có thể tạo ra được ta thích chuối tiêu, cũng thích quả táo, vân vân. Thông qua huấn luyện vỡ lòng như thế này, bọn nhỏ sẽ nắm giữ kỹ xảo dùng ngôn ngữ biểu đạt tốt hơn, đối với tương lai trưởng thành có chỗ tốt không thể đo lường. Dạy những kiểu câu này cho mấy người Tuyền Châu, sau đó Lâm Hiên nói bổ sung. Nếu muốn viết ra câu hay, cần thêm một chút tính từ, ví dụ như là con cừu nhỏ trắng ngoãn ăn cỏ xanh biếc trên sườn núi lớn. Nghe hắn nói xong, mấy người Tuyền Châu đều vui vẻ đập tay. Wow, kỹ xảo của cha nghe có vẻ thật là lợi hại a. Đúng đó, đúng đó, ta lập tức học được. Ta cũng vậy, ta muốn đặt câu. Nhìn thấy chúng nữ nhi nhiệt tình tăng vọt, Lâm Hiên cười nói. Được được được, vậy chúng ta dùng ai là người như thế nào đặt câu. Tuyển Ấu kích động đứng lên, tay nhỏ nâng lên cao. Ta là một nữ hài tử rất thích yêu thú. Nghe được tiểu nha đầu nói như vậy, Lâm Hiên buồn cười. Nhà đầu điên này, đúng là đến chỗ nào đều sẽ không quên yêu thú của nàng. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nàng đặt câu đúng là rất tốt. Tuyển Ấu bảo bối nói rất khá. Lâm Hiên vỗ tay tán dương, muội muội thật lợi hại. Tuyển Châu, Tuyển Hy và Tuyển Hàm đều vỗ tay khen hay cho Tuyển Ấu. Sau đó Tuyển Châu vẻ mặt hưng phấn nói ra, cha là một nam hài tử giống núi cao nguy nga. Tiểu nha đầu cảm thấy cha chính là một tòa núi cao trong lòng mình, vĩnh viễn cao lớn vĩ ngạn. Nhìn thấy nữ nhi sùng bái mình như thế, trong lòng Lâm Hiên lập tức tràn đầy tình thương của cha. Tuyển Châu bảo bối cũng nói rất khá. Tuyển Hy giơ tay nhỏ lên. Ta cũng nói, mẫu thân là một nữ hài tử đẹp giống bông hoa, nói hay lắm. Lâm Hiên thỏa mãn gật đầu, chúng nữ nhi đúng là quá thông minh, học một cái là biết ngay. Tuyền Hàm khoanh tay lại, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc nói ra. Ta muốn nói, chúng ta là gia đình hạnh phúc khoái hoạt, quá tốt rồi. Lâm Hiên nghe xong, vận chuyển linh khí, ôm bốn tiểu bảo bối vào trong ngực, hôn lên gương mặt nhỏ mũm mĩm của các nàng. Đám tiểu bảo bối này vừa thông minh lại đáng yêu, đúng là khiến cho người ta tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Con nữ như thế, còn cầu mong gì a, đinh. Đúng lúc này, giọng nói máy móc của hệ thống đột nhiên vang lên. Người dạy nữ có phương pháp để các nàng nắm giữ một kỹ năng cực kỳ trọng yếu. Ban thưởng, cực đạo thánh thư, cực đạo thánh thư. Lâm Hiền hơi nhíu lông mày, ánh mắt vui mừng. Nghe thấy tên là biết phần thưởng này cực kỳ cực phẩm. Quả nhiên, dựa theo hệ thống giải thích, cực đạo thánh thư này là phiên bản thăng cấp của huyền tuyệt thiên thư. Nội dung trong huyền tuyệt thiên thư bao gồm tất cả tri thức từ xưa đến nay trên tinh cầu của Lâm Hiên, cũng chính là Lam Tinh. Mà cực đạo thiên thư thì bao hàm hết thảy tri thức vạn vạn ức năm trong toàn bộ vũ trụ, từ sinh ra cho đến bây giờ. Có được cuốn sách này, học thức của Lâm Hiên sẽ có 102 vũ trụ. Đối với 3000 thế giới rõ như lòng bàn tay, có cực đạo thiên thư, từ đây ta chính là vũ trụ học bá. Lâm Hiên vui sướng nghĩ như thế. Đinh, có muốn nhận thưởng hay không? Có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành công rút ra cực đạo thiên thư. Tư liệu đang nạp 20/100. Hoàn thành. Một nháy mắt, tri thức khổng lồ không cách nào hình dung tụ hợp vào não Lâm Hiên. Có chút ê ẩm, sau đó đầu óc Lâm Hiên chợt nhẹ. Nhắm mắt cảm nhận, giống như trong đầu chứa cả một cái vũ trụ, có lượng tri thức kinh khủng mênh mông như biển, thoải mái. Lâm Hiên âm thầm cười một tiếng. Có được đỉnh cấp học thức, cuộc sống giản dị tự nhiên thoải mái như thế. Thu hồi hệ thống, Lâm Hiên trong mắt tràn đầy cưng chiều, ôm bốn tiểu bảo bối lúc ẩn lúc hiện, chọc cho các nàng cười ha ha không ngừng. Chơi đùa xong, Lâm Hiên mới cho các nàng trở lại chỗ ngồi, tiếp tục truyền thụ tri thức. Chờ xong tiết học, hắn dẫn theo các tiểu nha đầu chơi đùa trong hoa viên. Hình ảnh cha từ nữ hiếu, vui vẻ hòa thuận, vô cùng mỹ diệu, biểu tỷ phu. Một bóng người mặc váy dài vàng nhạt, xinh đẹp như hoa từ cổng đi vào. Mộ Ấu Khanh tràn đầy hâm mộ nhìn Lâm Hiên và chúng nữ nhi. Lâm Hiên và bọn nhỏ xoay người, mấy người Tuyền Châu hấp tấp chạy đến chỗ Mộ Ấu Khanh. Tiểu Di tới rồi, Tiểu nha đầu nhiệt tình kéo tay Mộ Ấu Khanh. Mộ Ấu Khanh cưng chiều dẫn các nàng đi lên, tràn đầy sùng bái mà nhìn Lâm Hiên. Biểu tỷ phu, có một chuyện muốn xin ngươi giúp một tay, có được thái diễn đan quyển. Lâm Hiên nhìn một cái là nhận ra được huyền tử sắc đan dược này là thánh giai hạ phẩm thiên hồn kim khiếu đan. Lo nghĩ của ngươi cũng không phải không có lý. Lâm Hiên khẽ vuốt cằm. Thiên hồn kim khiếu đan này hiệu dụng chủ yếu chính là quán thông 360 khiếu huyệt toàn thân, lại có thể mượn dùng linh khí độ hóa khiếu huyệt, khiến khiếu huyệt này càng cường đại cứng cỏi hơn so với võ giả bình thường. Nhưng còn có một tác dụng, nó cũng có tác dụng cường hóa ma tộc ma hồn, mà nhân tộc tu tiên không có ma hồn, cho nên linh hồn sẽ bị viên đan dược này ăn mòn, muốn hóa giải tác dụng phụ cũng tương đối phí sức. Cách chương